Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 1:08. Tác giả, Phượng Si, ở nhà ăn đâu? Có nhân mã thượng nói, nửa tháng trước, ta bắt lấy kia vài tên từ cốc thôn đệ tử đâu? Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi, cũng bị nhốt tại nhà ăn. Có đệ tử lại lần nữa nói, đem bọn họ đều gọi tới. Hảo, ta đi. Ngồi ở Tần Cung bên người Chu Đại Nãi nói một tiếng sau, mang lên mấy cái trong cốc đệ tử chạy ra phòng họp. Thời gian không lớn, vừa học vừa làm 9 tên lão đệ tử cùng từ cốc trung 9 tên tù binh đều bị mang vào phòng họp. Mà Tần Cung mày cũng nháy mắt nhíu lại. Này 9 tên từ cốc thôn đệ tử thật là quá thảm. Nửa tháng thời gian trôi qua, này mấy cái gia hỏa không chỉ có gầy đến bao da xương cốt, hơn nữa toàn thân vết thương chồng chất, toàn bộ mặt nhưng thật ra không ốm, sưng đến cùng đầu heo giống nhau, đã nhận không ra ai là ai tới. Tần Cung nháy mắt đem ánh mắt đầu hướng về phía Chu Đại Nãi. Chu Đại Nãi đỏ mặt lên, lập tức đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Tần Cung vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống. 9 tên vừa học vừa làm lão đệ tử trực tiếp ngồi xuống. Nhưng kia 9 tên từ cốc tù binh lại trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Trong mắt tản mát ra sợ hãi biểu tình. Thoạt nhìn bọn họ là bị đánh sợ. Ánh mắt ở vừa học vừa làm lão đệ tử nhóm trên người nhất nhất nhìn quét mà qua. Này vài tên lão đệ tử ở tiếp xúc đến Tần Cung ánh mắt khi, ánh mắt đều lập lòe lên. Vài vị sư huynh, từ cốc thôn tới đánh cướp Tân Cốc thời điểm, các ngươi đang làm cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Vài tên vừa học vừa làm lão đệ tử lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Vừa học vừa làm tổ trưởng đem thân thể về phía sau nhích lại gần. Cũng không xem Tần Cung mở miệng nói. Chúng ta ở nhà ăn nấu cơm. Vì cái gì không trợ giúp Tân Cốc đệ tử đối kháng từ cốc thôn đệ tử? Tần Cung sắc mặt âm trầm xuống dưới. Ha ha, thật tốt cười. Chúng ta là tới vừa học vừa làm, lại không phải đảm đương tay đấm. Vì cái gì muốn giúp Tân Cốc? Vừa học vừa làm tổ trưởng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Phát ra châm chọc tiếng cười nói. Câu cửa miệng nói. Ăn ai hướng về ai? Các ngươi cầm Tân Cốc tiền công. Ở tại Tân Cốc, về tình về lý, làm lão đệ tử. Các ngươi liền nhìn Tân Cốc đệ tử bị người khi dễ sao? Tần Cung đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng lão đệ tử hỏi. Hắc hắc, chê cười. Chúng ta nhưng không cái này nghĩa vụ. Chúng ta lấy chúng ta nên lấy tiền. Làm chúng ta nên làm chuyện này. Còn lại chúng ta một mực mặc kệ. Tần Cung, hiện tại bất đồng ngày xưa. Nếu Tân Cốc không bị cướp sạch, các ngươi còn có tiền nói. Có lẽ ta còn sẽ tôn trọng các ngươi điểm. Nhưng hiện tại các ngươi đều thành kẻ nghèo hèn. Vẫn là suy xét một chút kế tiếp làm sao bây giờ. Năm sau như thế nào cho chúng ta khởi công tiền mới là. Thăng thăng mũ phần trăm lão đệ tử trò hề độ tất lộ. Kim đao đại mã mà ngồi ở chỗ kia. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tân Cốc trước mắt thật đúng là gặp khó khăn. Mướn không dậy nổi các ngươi này đó đại gia. Hiện tại liền mời các ngươi thăng chức một bước. Khác mưu cao thủ đi. Tần Cung khách khí mà chắp tay. Mở miệng nói. Nơi này không lưu gia. Đều có lưu gia chỗ. Gia còn đã sớm không nghĩ làm đâu. Chúng ta đi. Lão đệ tử nói thật tiếp đứng dậy. Mang theo thủ hạ của hắn hướng ra phía ngoài liền đi. Chậm đã. Tần Cung bàn tay vung lên. Mở miệng kêu lên. Như thế nào? Còn có việc. Lão đệ tử quay đầu không khách khí hỏi. Liền như vậy đi rồi sao? Tần Cung trực tiếp từ phòng họp chủ tịch trên đài đi rồi xuống dưới. Mở miệng nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lão đệ tử thái độ bất thiện hỏi. Các ngươi ở Tân Cốc Trung làm 3 tháng. Mà ta thanh toán các ngươi 1 năm tiền công. Đi nói có phải hay không trước đem còn lại tiền công cho ta còn trở về đâu. Tần Cung bắt tay duỗi ra tới. Lão đệ tử toàn thân cứng lại. Tiếp theo sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Tiền tiêu, 1 phân không có. Không có dễ làm, hoặc là đánh bại ta. các ngươi có thể nghênh ngang mà rời đi, hoặc là liền chặt đứt các ngươi tay chân, cho ta quang thân mình lăn ra tân cốc đi. Liền ngươi, lão đệ tử trong mắt nháy mắt toát ra khinh thường biểu tình. Ta là đủ rồi, Tần Cung dứt lời, đi nhanh hướng về phòng họp ngoại đi đến. Tân cốc thôn bộ trước trên quảng trường, Tần Cung cùng tên kia lão đệ tử tương đối mà đứng. Lão đệ tử trong mắt toàn là khinh bỉ biểu tình. Tần Cung, phía trước vì tiền công, ta tôn ngươi một tiếng thôn trưởng. Hiện giờ nếu tới rồi cái này phân thượng, ngươi liền cái rắm đều không phải. Không, ngươi thật đúng là cái không có đan điền phế vật. Liền ngươi cũng tưởng khiêu chiến ta. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tự rước lấy nhục hảo. A ha ha ha ha. Nói rất đúng, ta đích xác chính là một cái phế vật, thân là một thôn chi trưởng, đem cái tân cốc biến thành cái dạng này, đích xác như ngươi theo như lời, đủ cái phế vật tên tuổi. Bất quá, nếu ngươi thân là lão đệ tử bị một cái phế vật dẫm lên dưới chân, không biết hoang cốc trung sẽ thấy thế nào ngươi đâu. Tần Cung dứt lời, khoát tay, vô phong trọng kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Lão đệ tử cũng không muốn nhiều lời, giơ tay từ nhẫn không gian chung đem bảo kiếm chiêu gọi ra tới. Vẻ mặt khinh thường mà kiếm chỉ Tần Cung. Tần Cung cũng không hề vô nghĩa, đảo kéo đại kiếm, không bố trí phòng vệ về phía lão đệ tử đi tới. Vẫn luôn đi tới lão đệ tử công kích trong phạm vi đều không có dừng lại bước chân. Lại không có muốn ra tay ý tứ. Lão đệ tử cũng là sửng sốt, nhưng tiếp theo khinh thường thần sắc liền ở hắn trên mặt dâng lên, trên tay đại kiếm chợt gian vừa lật, lấy thân kiếm hướng về Tần Cung quét ngang lại đây, tính toán đem Tần Cung quét bay ra đi. Hảo mau chóng chạy lấy người. Lão đệ tử không có xem qua Tần Cung chiến đấu, nhưng tân cốc đệ tử lại đều biết Tần Cung tốc độ thập phần nghịch thiên. Tuy rằng bọn họ cũng không xem trọng Tần Cung đi khiêu chiến một người lão đệ tử, nhưng ở bọn họ xem ra, Tần Cung lợi dụng tốc độ tránh thoát lão đệ tử này một kích vẫn là không nói chơi. Nhưng làm người không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Tần Cung cũng không có trốn tránh, chỉ là thân thể hơi hơi một bên, dùng phía sau lưng sinh sôi mà bị lão đệ tử nhất kiếm. Rồi sau đó trên tay vừa động, trong phút chốc vô phong trọng kiếm liền đánh úp về phía lão đệ tử hai chân. Này hết thảy thật là quá nhanh. Chỉ nghe được khí bạo thanh liên tiếp vang lên. Tần Cung đứng ở nơi đó giống như người không có việc gì. Nhưng lão đệ tử kêu thảm ôm lấy hai chân, trên mặt đất quay cuồng khóc thét không ngừng. Hắn hai chân thế nhưng sinh sôi mà bị Tần Cung nhất kiếm cấp chụp chặt đứt. Khanh khanh khanh. Lúc này, còn lại 8 gã vừa học vừa làm đệ tử nháy mắt đem bảo kiếm đều chiêu gọi ra tới. Hướng lên trên liền sấm. Muốn vì bọn họ tổ trưởng báo thù. Mà lúc này, Tần Cung thân ảnh chợt gian tại chỗ biến mất mà đi. Ngay sau đó, chỉ nghe được tiếng xé gió đại tác phẩm, khóc thét tiếng động nổi lên bốn phía. 8 gã vừa học vừa làm lão đệ tử trong tay bảo kiếm toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài. Mà 8 người cũng đều ôm hai chân trên mặt đất quay cuồng cái không ngừng. A, tiếng kinh hô nháy mắt vang thành một mảnh. Trước mắt này hết thảy đều quá không thể tưởng tượng. T. Thôn trưởng rốt cuộc là cái gì tu vi? Hắn sao có thể nhất chiêu liền đem 8 gã lão đệ tử cấp giết chết đâu? Lúc này, ngay cả Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi đề ra kinh hô tiếng động. Trước mắt này hết thảy đều quá không chân thật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.